Bách Thảo Triết, quyển 1, góc truyện audio.com, chương thứ 37, giải dược đâu? Nhìn Lạc Ngọc nằm trên giường thống khổ rên rỉ, Huyền Kỳ Dịch hung ác nhìn thái y, lão thái y bị dọa đến mồ hôi đầm điền, nói chuyện cũng không lưu loát. Này độc độc, vị thái y bị đẩy ra làm lá chắn lần thứ 3 lau mồ hôi trên trán không dám nói ra. Trong lòng thầm rủa đám kia, đây hẳng khác nào đi vào đường chết. Rốt cục là như thế nào? Độc này là túy hồng trần, thần kiến thức nông cạn, không thể giải độc. Huyền Kỳ Dịch hư một tiếng, mấy người thái y viện đồng loạt quỳ xuống đất, dù sao cũng chết, túy hồng trần. Huyền Kỳ Dịch lạnh lùng liếc đám thái y đang quỳ không ngừng dập đầu. Trên người toát ra hàn khí lạnh thấu xương, người trúng độc này sẽ lâm vào trạng thái ngủ sâu. Sắc mặt hồng nhuận mỗi ngày một đẹp, một tháng sau mới chết, đến nay chưa từng có ai giải được loại độc này. Biết kiếp nạn buông xuống, vài vị thái y khôi phục bình tĩnh. Sợ hãi cũng vô dụng, người nằm kia là người hoàng đến tối sủng ái. Thất hoàng tử không chữa được cho y thì chôn cùng y mà thôi. Chẫm sao lại dưỡng ra lũ phế vật các ngươi? Huyền Kỳ Dịch vừa dứt lời, vài tên hắc y nhân liền xuất hiện. Ánh đao lóe sáng ngang qua cổ vài vị thái y, đúng rồi. Cũng không hoàn toàn vô phương. Một gã thái y tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hô to, Minh Quốc hoàng tử được xưng là thần y, hắn sẽ cứu được thất hoàng tử. Minh Dịch sao? Huyền Kỳ Dịch với người này ấn tượng không sâu. Minh Dịch tuy nhỏ tuổi nhưng tài danh vang xa, cũng coi như là kẻ bất phàm đi. Hắn hiện tại nơi nào? Huyền Kỳ Dịch tựa như đang đối với không khí hỏi, nhưng lập tức một thân áo xanh liền hiện thân bẩm báo. Hoàng thượng, theo như tin tức gần đây, thất hoàng tử Minh Quốc sẽ tham dự kỳ nguyện chương. Kỳ nguyện chương? Huyền Kỳ Dịch đột nhiên đi đần bên giường, tay khẽ vuốt ve cằm Lạc Ngọc. Nếu nói đây là sự trùng hợp thật sự khó tin, dám dùng loại phương pháp này buộc hắn sao? Không ho là nhi tử của hắn, cùng huyết thống a. Vì đạt được mục đích hy sinh hết thảy sao? Nếu y, Lạc Ngọc, dám liều mạng, thân là phụ hoàng như hắn đây không đáp ứng thật là không nên đi. Người đâu, thông tri quốc sư, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, thấy hoàng tử sẽ là sứ giả đồng hành. Hiện tại, người thỏa mãn, ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán Lạc Ngọc, Huyền Kỳ Dịch sủng nịch cười. Đến lúc đó cần phải ngoan ngoãn trở về. Thân thể này không chỉ của một mình ngươi, không nên thương tổn đến vật sở hữu của riêng ta. Cách chương.